Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 165 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thiên Nhân Giao Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Đường Tiểu Đường xuất hiện nhằm cứu Trần Bì Bì, nhưng mà dễ gì mà cứu được. Sau khi nàng đánh một đám người rồi xông vào bên cạnh Trần Bì Bì, thì lúc này Diệp Hồng Ngư dùng Phàn Lung, có nghĩa là cái kiếm trận lồng chim, vây khốn. Thì đoạn cuối tập trước thì Tang Tang tức giận tỏa ra uy áp, làm cho đám người ở hiện trường đều phải quỳ rạp xuống. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Giữa thiên địa, sau tiếng gió là tiếng tụng niệm vang lên. Đó vẫn là bộ Phụng Thiên trong giáo điển Tây Lăng. Nhưng lần này phát ra từ miệng các thượng quan Nam Hải, kể cả Triệu Nam Hải. Mọi người ở Nam Hải đều không biết tại sao mình lại bắt đầu tụng niệm. Dường như có một giọng nói u minh đang chỉ dẫn cho họ. Sắc mặt họ tái nhợt, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Các thượng quan Tây Lăng, thầy trò Thiên Dụ Viện cùng hàng vạn tín đồ đang run rẩy, đều bắt đầu hòa giọng. Tiếng ngâm tụng thần thánh trang nghiêm vang vọng khắp trời xanh. Bộ Phụng Thiên do các thượng quan Nam Hải truyền thừa quả nhiên tinh diệu hơn. Buổi tế tự diễn ra thuận lợi hơn nhiều, Hạo Thiên nghe cũng rõ ràng hơn. Vô số tia sáng từ bầu trời thu chiếu xuống, hội tụ trên tế đàn đá trắng. Trần Bì Bì bắt đầu phát sáng. Hắn cảm thấy bất an, muốn cựa quậy nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích được nữa. Khi bài tế kết thúc, những tia sáng này sẽ biến thành Hạo Thiên Thượng Huy tinh khiết nhất, thiêu cháy gã thành tro bụi, và sau đó chuyện gì xảy ra thì không hay biết gì nữa. Gã nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm dường như xuất hiện một khe hở nhỏ. Gã hiếu kỳ thốt lên: "Mọi người nhìn kìa, trời sắp mở ra rồi." Không ai nghe thấy tiếng của gã cả, vì tâm trí mọi người đều đang dùng vào việc tụng niệm. Thiếu nữ Nam Hải Tiểu Ngư nhìn gã, nước mắt lưng tròng đầy vẻ bi thương. Nhưng đây là ý chí của Hậu Thiên, dù là vị hôn thê nàng cũng không dám nghịch thiên. Đường Tiểu Đường nhìn Trần Bì Bì, nói: "Ta thử lại lần nữa." Nàng cảm thấy nếu gã là đàn ông của mình, nàng nhất định phải làm điều gì đó. Một nguồn sức mạnh không biết từ đâu chảy vào cơ thể, giúp nàng đứng dậy giữa áp lực thiên địa mênh mông này. Nàng không biết làm sao để chiến thắng Hạo Thiên, nhưng chiến đấu thì cần binh khí, mà thanh côn sắt của nàng đã bị chấn văng ra xa. Đường Tiểu Đường khó khăn lắm đứng vững, tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó có thể dùng được. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một thanh kiếm, nàng không biết đó là kiếm của Liễu Bạch, nhưng nàng cảm nhận được đó là một thanh kiếm tốt. Thanh kiếm đó đang treo lơ lửng không trung trước tế đàn, bất động như núi. Từ khi thiên địa chi uy xuất hiện, tất cả mọi người đều đã quỳ xuống, ngay cả những thanh kiếm trong lồng chim cũng phải cúi đầu về phía đạo sơn như đang dập đầu. Chỉ có thanh kiếm này là thủy chung trầm mặc, không chịu khuất phục nửa phân. Đường Tiểu Đường vươn tay nắm lấy nó, nhưng phát hiện mình không thể lay chuyển được. Nàng không cam lòng, dùng hết sức lực toàn thân, thanh kiếm vẫn không nhúc nhích, như thể nó vốn không thuộc về thế giới này. Nàng càng thấy thanh kiếm này phi thường nên càng không buông tay. Sức mạnh tuôn ra khiến máu từ các vết thương chảy nhanh hơn, theo cổ tay thấm vào thân kiếm. Nàng đã chạy hàng ngàn dặm từ Trường An tới đây, chiến đấu không ngừng nghỉ. Máu của nàng luôn nóng hổi, rơi vào thanh kiếm nhìn có vẻ bình thường kia, phát ra những tiếng xèo xèo. Thanh kiếm bỗng nhiên rung động, chui kiếm khẽ rung rồi từ từ ngẩng lên, nhắm thẳng về phía Quang Minh Thần Điện trên đỉnh đầu sơn. Đường Tiểu Đường trợn tròn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Bì Bì bỗng cười lớn: "Kiếm thánh đại nhân nè, mau cứu ta một mạng với." Ninh Khuyết nhìn thanh kiếm đang ngẩng cao đầu, im lặng không nói. Dư Liêm nói không có biến hóa, vì người tính không bằng trời tính, có lẽ đúng là vậy, nên nàng không sắp xếp gì mà chỉ để cho mọi sự thuận theo thiên ý, và biến hóa đã thực sự xảy ra. Hắn chờ đợi bấy lâu, cuối cùng thời khắc đó cũng tới rồi. Cách đầu sơn hàng ngàn dặm về phía nam và nam tấn, nơi có kiếm khác, các đệ tử kiếm khác đang quỳ trước ngọn núi hình thanh kiếm đen ngòm. Sau khi Triệu Tiểu Thủ đến thăm, kiếm thánh Liễu Bạch đã tới thành Lâm Khang một chuyến, khi trở về liền bắt đầu bế quan. Người tu hành bế quan là chuyện thường, Liễu Bạch cả đời si mê kiếm đạo, số lượng bế quan không đếm xuể. Nhưng lần này lại khác, vì ông ta đuổi hết đệ tử ra khỏi kiếm cát. Trong lòng núi tĩnh mịch, nước đầm vẫn lạnh thấu xương. Liễu Bạch ngồi bên bờ đầm nhắm mắt tĩnh tư. Phía trên mặt nước treo một thanh cổ kiếm mang phong thái cổ xưa. Ông ta dùng mấy chục năm để tu luyện thanh cổ kiếm này đến mức hoàn mỹ. Mà mùa thu năm ngoái nó được phu tử mượn đi chém kim long, trảm thần tướng. Từ đó về sau không ai còn tư cách sử dụng nó nữa, ngay cả ông ta cũng không. Ông ta ngồi đối diện với thanh kiếm suốt bao ngày đêm, bóng kiếm đổ lên người ông ta trở nên sâu đậm, như thể người và kiếm đang hòa làm một. Cổ kiếm bỗng rung nhẹ, Liễu Bạch cảm ứng được, mở mắt nhìn thanh kiếm mỉm cười. Nhiệt huyết thiếu nữ quả nhiên là thứ tốt đẹp nhất mà, có thể kích phát dũng khí lớn nhất của con người. Thanh cổ kiếm rít lên, xuyên qua thạch động trên đỉnh núi phá không mà bay đi. Đầm lạnh thê lương, bên bờ đã không còn thấy bóng dáng Liễu Bạch. Tại đầu sơn, những câu kinh phụng thiên thần thánh vẫn vang vọng. Mọi người đều quỳ rạp, thành kính cầu nguyện. Chỉ có thanh kiếm giữa không trung trước tế đàn là từ từ ngẩng đầu. Nó không cúi đầu mà ngẩng cao. Chính là thái độ của người đó đối với đầu sơn, đối với quang minh thần điện và vị đang ở bên trong. Trưởng giáo đại nhân là người đầu tiên nhận ra điều này. Lão vô cùng phẫn nộ, xen lẫn khó hiểu. Lão không thông suốt nổi tại sao kiếm cát và thư viện vốn có thâm cừu đại hận. Liễu Diệt Thanh bị Ninh Khuyết chém mù mắt, bao nhiêu đệ tử kiếm cát chết dưới tay của người nhà Đường, mà Liễu Bạch lại không giữ trung lập, lại dám dùng kiếm khiêu khích vị trên đỉnh núi kia. Nhiệt huyết của Đường Tiểu Đường thấm trên thân kiếm, hóa thành sương mù, tan vào những cánh đạo nát giữa không trung. Trong sương máu ẩn chứa một luồng kiếm ý vô cùng kiêu hãnh, đâm vào tâm trí của những tín đồ đang dập đầu, khiến họ cảm thấy cổ họng đau nhói. Việc phát âm trở nên khó khăn. Dù những người như Triệu Nam Hải có đạo tâm kiên định vẫn cố gắng tụng niệm, nhưng hàng vạn tín đồ và chấp sự bình thường đã không còn phát ra tiếng được nữa. Tiếng tụng niệm trước đầu sơn trở nên yếu ớt, hỗn loạn. Vạn đạo tia sáng từ trời thu cũng mờ nhạt đi. Trường Bì Bì trên thế đàn ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Thiên địa chi uy bao phủ bình đài cảm nhận được sự thay đổi, sự lạnh lùng biến thành phẫn nộ. Trưởng giáo đại nhân run rẩy đứng dậy, phẫn nộ nhìn thanh kiếm. Lão đã đoán được Liễu Bạch muốn làm gì. Tuy kinh ngạc trước lựa chọn của đối phương và phẫn nộ vì ông ta dám làm Hạo Thiên không vui, nhưng thực ra lão cũng rất hoan nghênh điều này. Nữ nhị thập tâm liên thiền không dám lộ chuyện, vậy để ta hủy diệt kiếm của ngươi, giết chết kẻ được coi là người mạnh nhất thế gian này, để trải thiết uy vọng tối cầu cho Tây Lăng Thần Điện. Trưởng giáo là cường giả vượt qua ngũ cảnh, lại được Hạo Thiên chữa trị, uy thế còn hơn trước kia. Nhưng dù vậy, nếu là trước đây khi đối mặt với Liễu Bạch, lão cũng sẽ không tự tin như vậy. Liễu Bạch tuy chưa phá ngũ cảnh, nhưng mà không phải vì không thể, mà là vì không muốn. Kiếm của ông ta có thể tung hoành vạn dặm, sao có thể không bước qua nổi cái ngưỡng cửa mà người thường hằng mong ước kia. Nhưng hiện tại trưởng giáo vô cùng tự tin, lão vốn định tiêu diệt thư viện trong Quang Minh Tế này, lẽ nào lại sợ một mình Liễu Bạch? Sự tự tin đó đến từ Quang Minh Thần Điện, từ vị đang ở bên trong kia. Thần thông của trưởng giáo khi vượt qua ngũ cảnh chính là Thiên Khải. Thiên Khải là người tu đạo dùng sự thành kính và tín ngưỡng tuyệt đối để xin Hạo Thiên ban cho sức mạnh. Hôm nay Hạo Thiên đang ở ngay nhân gian, khoảng cách giữa lão và Hạo Thiên chỉ là từ chân núi lên đỉnh núi. Thiên Khải không cần vượt qua thanh thiên đại hỏa, sức mạnh sẽ không bị hao tổn. Khi Thiên Khải thành công, lão sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, còn ai là đối thủ của lão nữa. Trưởng giáo vươn hai tay, lòng bàn tay hướng về phía bầu trời trong vắt, một luồng sức mạnh bàn bạc từ Quang Minh Thượng Điện giáng xuống. Sức mạnh này khủng bố đến mức vượt xa thiên địa chi uy lúc nãy. Trưởng giáo nhìn đôi bàn tay non nớt mới hồi phục của mình, mỉm cười thầm nghĩ. Ta mới là kẻ mạnh nhất dưới chân của Hậu Thiên, dù là Liễu Bạch hay là Lâm Vũ, dù phu tử có sống lại cũng không phải đối thủ của ta. Ngay lúc đó kiếm của Liễu Bạch từ cực tĩnh chuyển sang cực động, rít lên, phá không lao đi, chui kiếm chấn vỡ tay của Đường Tiểu Đường. Những giọt máu trên thân kiếm bị chấn thành màn sương đỏ bắn tung lên trời. Mũi kiếm sáng loáng đâm thẳng vào mặt của trưởng giáo. Trưởng giáo gầm lên như sấm, định dùng thiên khải cảnh để nghiền nát thanh kiếm. Thế nhưng lão chợt nhận ra mình chẳng có chút thay đổi nào. Trong cơ thể gầy gò của lão không hề cảm nhận được một tia thần lực bàn bạc nào cả. Thiên khải đâu? Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Tại sao lão không cảm nhận được thần lực? Kiếm của Liễu Bạch thậm chí không thèm tiến vào kiệu, cũng không dừng lại trước mặt của trưởng giáo. Chỉ dùng kiếm ý lướt qua như một lời chào hỏi theo yêu cầu của thư viện, rồi bay thẳng lên đỉnh đầu sơn. Thanh kiếm này không đâm trưởng giáo vì nó đến từ nhân gian, nhưng đã vượt ra ngoài nhân gian. Kẻ phàm trần không còn tư cách khiến nó nhớm máu. Hơn nữa người cầm kiếm cần sự chuyên chú tuyệt đối. Bất cứ ai có ý định khiêu chiến Hạo Thiên mà chỉ cần một chút không chuyên tâm đều là sự bất kính đối với Hạo Thiên và chính mình. Kiếm ý khởi đầu từ vạn dặm xa xôi, vắt ngang giữa thiên địa, bay thẳng lên Đào Sơn. Đào Sơn được bố trí hai đạo đại trận thanh quang cực mạnh, dù là cường giả tri mệnh đỉnh phong cũng khó lòng phá vỡ trong chớp mắt. Nhưng kiếm của Liễu Bạch quá nhanh, nhanh như chớp giật, xem mọi chướng ngại như hư không. Trên Đào Sơn vang lên hai tiếng giòn giả, đó là tiếng đèn lưu ly trong huyền không tự vỡ vụn, đó là tiếng nghiêng mực trong tri thủ quang nứt toát, đó là tiếng bạch cốt trong sân môn ma tông gãy lìa, đó là tiếng khối sắt trên lò sưởi hậu sơn thư viện sụp đổ. Hai đạo đại trận thanh quang vừa lóe lên đã bị xé nát, kiếm của Liễu Bạch hóa thành một lằn ranh sắc lẹm lao thẳng vào quang minh thần điện. Tiếng tụng niệm trước tế đàn tắt ngắm, thanh kiếm biến mất không dấu vết. Trong kiệu, dáng vẻ trưởng giáo vốn cao lớn trong vạn trượng hào quang, giờ đây lại đưa hai tay ra một cách lố bịch và nhục nhã. Thanh kiếm kia bay thẳng lên núi, căn bản là không thèm để mắt đến lão. Trần Bì Bì thấy cảnh này thì cười lớn, thầm nghĩ: "Ngươi quả nhiên vẫn là tên ngốc mà thôi." Trưởng giáo vẫn là trưởng giáo, không thể biến thành tuyệt thế cường giả vì Thiên Khải đã thất bại. Tại sao lại thất bại sao? Rõ ràng mọi người đều cảm nhận được khi trưởng giáo thi triển Thiên Khải, một luồng thần lực bàn bạc đã giáng xuống từ quang minh thần điện. Hạo Thiên đã ban xuống thần lực, vậy tại sao nó không vào cơ thể của trưởng giáo? Luồng thần lực đó đã đi đâu rồi? Mọi người nhìn về một phía trên bình đài Đào Sơn, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả những người như Kim Trướng Quốc Sư hay Thất Niệm cũng không giấu nổi vẻ chấn động. Nơi đó cách tế đàn khá xa, là chỗ đứng của các chấp sự bình thường và đám tạp dịch Thiên Vũ Viện. Luồng thần lực bàn bạc từ quang minh thần điện đã rơi vào chính giữa đám người đó. Nó rơi xuống người một tên sai vặt mặc thanh y. Thần lực Hạo Thiên không ngừng rót vào cơ thể của hắn, không hề gián đoạn. Nó giống như một cây cầu ánh sáng nối từ đỉnh núi xuống chân núi, một đầu ở phía nàng, một đầu ở phía hắn. Đây là sự gặp gỡ, cũng là sự tái ngộ. Một khi đã nối lại, sẽ không ai có thể tách rời. Cây cầu ánh sáng đó vẫn chưa đứt, thần lực bàn bạc từ quang minh thượng điện trên đỉnh Đào Sơn không ngừng rót vào cơ thể tên sai vặt thanh y kia. Trong thời gian cực ngắn, khí tức của hắn thay đổi đến kinh người, từ một người bình thường trở thành một người tu hành cường đại, cảnh giới không ngừng tăng vọt, chớp mắt đã đạt đến tri mệnh đỉnh phong, thậm chí vượt qua cả ngưỡng cửa ngũ cảnh. Tên sai vặt thanh y cúi đầu, thần huy lượn lờ quanh thân khiến không ai nhìn rõ mặt mũi. Những người đứng trước tế đàn đều kinh ngạc không hiểu tại sao trưởng giáo thi triển Thiên Khải mà thần lực lại truyền cho người này. Hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt như thác đổ. Luồng sức mạnh không thuộc về nhân gian đó xâm nhập vào cơ thể một phàm nhân, khiến thiên địa sinh ra cảm ứng mãnh liệt. Một luồng chấn động vô hình tỏa ra từ hắn, truyền khắp nhân gian. Từ Trường An đến những ngọn núi dân gian, cho tới tận Bắc Hải xa xôi. Đây không nghi ngờ gì, chính là lần Thiên Khải hoành tráng nhất trong lịch sử tu hành. Cảnh giới Thiên Khải là đại thần thông vượt trên ngũ cảnh, thường chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết xa xưa của giáo điển Tây Lăng. Người bình thường nghe còn chưa thấy nữa, nói gì đến tận mắt chứng kiến. Những vị khách tham dự quang minh tế ngày hôm nay đều coi là cường giả tu hành hoặc quý nhân hồng trần. Họ cũng có chút hiểu biết, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nổi Thiên Khải có thể kéo dài như vậy. Hạo Thiên vì sao lại hào phóng với người này đến như vậy? Tàn Tàn đứng trên sân thượng quang minh thần điện, nhìn mây trôi nơi vách đá, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Luồng sức mạnh bàn bạc đang không ngừng thoát khỏi cơ thể của nàng để rơi xuống người nam tử dưới kia. Trận Thiên Khải này diễn ra như vậy vì nàng đang ở nhân gian, và nàng hiểu rõ tại sao cảnh tượng này lại xuất hiện, bởi nó đã từng xảy ra trước đây. Mùa đông năm ấy tại thành Trường An, khi nàng còn chưa tỉnh giấc, vẫn là tỳ nữ của hắn, khi hắn quyết chiến với Hạ Hầu trên hồ tuyết, nàng đã cầm chiếc ô đen đứng ở bên bờ. Đêm đó hắn muốn hát cho nàng nghe, nàng đã mở rộng tâm hồn đón nhận, rồi nàng bắt đầu hát cho hồ tuyết nghe, hát cho hắn nghe. Hôm nay nàng không muốn hát, nhưng nếu hắn muốn nghe, hắn vẫn có thể nghe thấy được. Sức mạnh của nàng đi vào cơ thể hắn, một cây cầu lại được dựng lên giữa hai người. Điều này khiến nàng cực kỳ phẫn nộ. Dù chuyện này nằm trong tính toán của nàng, nhưng cơn giận vẫn không thể kiềm nén. Kể từ khi xuống nhân gian này, nàng luôn muốn chặt đứt sợi trần duyên đó, đoạn tuyệt mọi liên hệ với kẻ phàm trần kia. Vì vậy nàng không về Trường An, không nhìn hắn. Nhưng sự việc lúc này chứng minh rằng, dù nàng cố tình chặt đứt mọi thứ, dù dường như không còn cảm ứng, chỉ cần nàng bắt đầu cất tiếng hát, hắn vẫn là thính giả duy nhất, vì từ lâu nàng đã là bản mệnh của hắn rồi. Ngay khoảnh khắc Thiên Khải ấy, nàng ván lại gặp nhau, khó lòng chia cắt. Nàng biết hắn đang nghĩ gì và hắn cũng thấu hiểu tâm tư của nàng. Hai người như hòa làm một thế giới riêng biệt. Tàng Tàng trên hồ tuyết năm xưa tự nguyện trao phó mạng sống và linh hồn cho hắn, nhưng nàng trong quang minh thần điện lúc này lại chỉ cảm thấy phẫn nộ và ghê tởm. Đôi mắt nàng lóe lên tia điện, nàng vung tay như đao chặt đứt cây cầu ánh sáng, không cho thần lực tiếp tục truyền xuống nữa. Nhưng nàng nhận ra mình vẫn không thể chặt đứt sợi dây trừng duyên đó. Cảm nhận được những ký ức mà chỉ hai người mới thấu hiểu, cảm nhận được khí tức của hắn, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, không biết vì sức mạnh bị mất đi hay vì cơn thịnh nộ. Vì một lý do nào đó, nàng chưa muốn giết hắn ngay, nên những lần giáp mặt trên đào sơn vừa qua, nàng đã cố kiềm chế cảm xúc. Dù sự giận dữ của nàng đủ khiến cho thiên địa biến sắc, bão tố nổi lên vạn dặm, nhưng lúc này nàng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nàng chỉ muốn giết chết hắn ngay lập tức, bất kể sau đó là có hồng thủy ngập trời hay vạn kiếp bất phục. Nhưng trước khi giết hắn, nàng còn một việc phải làm, nàng muốn nghiền nát thanh kiếm đang ở sau lưng mình. Thanh kiếm đó đến từ dưới núi, chính là kiếm của Liễu Bạch, thanh kiếm mạnh nhất nhân gian. Nàng đã phẫn nộ nhìn xuống chân núi mà không đối hoài đến nó, vì nàng biết nó không thể chạm vào thân thể mình. Kiếm của Liễu Bạch lúc này đang đứng khựng lại giữa không trung, cách sau lưng nàng một trượng. Ánh nắng thu chiếu vào thần điện, lọt qua những khe hở. Khi ánh sáng đi qua khoảng không giữa nàng và thanh kiếm, nó hơi cong lại, để lộ ra một vùng không gian lõm xuống trước mũi kiếm. Nhìn kỹ hơn thì mới thấy, thanh kiếm không phải đứng yên mà đang lao đi với tốc độ cao khủng khiếp. Chỉ là nó không thể xuyên phá được vùng không gian trước mặt nàng. Sự vận động và tĩnh lặng hòa quyện một cách quỷ dị. Có một rào chắn vô hình bao bọc lấy nàng, ngăn cách nàng với thế giới này. Ngoại trừ sợi trường duyên kia thì không ai có thể xâm nhập. Đó là vùng không gian nàng ngưng trụ bằng quy tắc mạnh hơn gấp vạn lần các lĩnh vực của người tu hành nhân gian. Tại thế giới của Hạo Thiên không cho phép sự tồn tại của các thế giới độc lập khác. Và vùng không gian này cùng nguồn gốc với thế giới Hạo Thiên nên nó mang theo sức mạnh vô tận. So với nó, không gian do Dư Liêm tạo ra trong trận chiến Trường An thực nhỏ bé. Tiểu thế giới của nàng chính là bản thân không gian. Kiếm của Liễu Bạch khiến không gian phía sau nàng biến dạng, đủ thấy nó khủng bố đến mức nào, vậy mà vẫn không thể tiến vào. Nàng quay lại nhìn thanh kiếm đang rung rẩy dữ dội rồi đưa tay ra. Nếu nàng muốn, ngay cả những ngôi sao trên bầu trời nàng cũng có thể hái xuống được, huống chi chỉ là một thanh kiếm nhân gian. Đúng lúc đó, một cơn gió thu thổi vào quang minh thần điện. Giữa sự tĩnh mịch, một người bước vào, đó là Liễu Bạch. Trước khi ngón tay nàng chạm vào mũi kiếm, bàn tay của ông ta đã nắm lấy chuôi kiếm. Ông ta lặng lẽ nhìn nàng, tay phải đẩy nhẹ về phía trước. Nàng không ngờ ông ta lại có thể xuất hiện trên đỉnh đầu sơn, sắc mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, đôi lông mày hơi nhướng lên. Khoảnh khắc trước Liễu Bạch còn ở kiếm các nam tướng, khoảnh khắc sau đã có mặt tại đây. Ông tuy là kiếm thánh mạnh nhất nhưng không có biết phép vô cự, vậy ông ta đến đây bằng cách nào? Nàng nhìn Liễu Bạch, nhìn thanh cổ kiếm và nàng đã hiểu. Một tiếng rắc thanh thúy vang lên trong thần điện u tĩnh, đèn lưu ly vỡ, nghiêng mực nứt, bạch cốt gãy, khối sắt sụp đổ. Đó là vì những vùng đất không thể biết của nhân gian đều đang chứng kiến phong thái nhát kiếm này của Liễu Bạch. Kiếm của ông ta đâm rách rào cản giữa thiên và nhân. Trên rào chắn vô hình trước mặt của nàng xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, quy tắc không gian cơ bản nhất đã bị Liễu Bạch đâm thủng. Mũi kiếm sáng loáng tiến thêm một tấc, áp sát nàng hơn. Nhưng ngay lập tức, phần mũi kiếm ấy bắt đầu bị rỉ sét với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nàng lặng lẽ nhìn ông ta, chậm rãi đưa ngón tay ra. Liễu Bạch không biết vô cự, nhưng ông ta có thể đến đào sơn trong chớp mắt vì kiếm của ông ta tung hoành vạn dặm. Và hiện tại, chính bản thân ông ta là một thanh kiếm. Ông ta đâm rách tiểu thế giới của nàng vì ông ta không dùng thanh kiếm trong tay, mà dùng thanh kiếm trong lòng. Thanh kiếm ấy từng chém Kim Long, trảm thần sứ trên cánh đồng hoang, giờ hòa làm một với ông ta. Nàng thừa nhận Liễu Bạch là kẻ mạnh nhất nhân gian lúc này, nhưng nàng vẫn vô cảm, định dùng ngón tay hủy diệt thanh kiếm trong lòng ông ta. Nàng là quy tắc của thế giới này, dù Liễu Bạch có thể đâm xuyên không gian, nàng vẫn sở hữu sức mạnh vĩnh hằng của thời gian. Ngay lúc đó, một mũi tên sắt bắn về phía sau lưng nàng, không một tiếng rít, vì tốc độ của nó đã vượt qua cả khoảng cách không gian. Cây cầu nói thường lực đã bị nàng chặt đứt, trận thiên khải hoành tráng cuối cùng cũng dừng lại. Tên sai vặt thanh y ngẩng đầu, lúc này cơ thể của hắn tràn ngập thần lực tinh khiết, từng hơi thở và lỗ chân lông đều tỏa ra những tia sáng trắng nhạt. Mọi người vẫn chưa rõ mặt của hắn, nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra, khiến đám tạp dịch xung quanh kinh hoàng tản ra. Tên sai vặt thanh y nhấc chân phải lên rồi dẫm xuống, nền đá xanh vỡ vụn, vết nứt lan rộng như mặt đất nứt nẻ vì hạn hán. Bình đài đào sơn rung chuyển như có động đất, những người ở gần đều bị chấn ngã. Từ trong lòng đất, một cây cung sắt hiện ra trong tay của hắn. Cây cung sắt chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này, dây cung bị kéo căng hết mức như sắp đứt, tạo thành hình trăng rằm hoàng mỹ. Trên dây cung là một mũi tên sắt đen ngòm, nhắm thẳng về phía thần liễn cao quý trên bình đài. Chiếc thần liễn với vạn giải lụa và hào quang rực rỡ, che giấu một bóng người cao lớn bên trong. Tiếng dây cung vang lên, mũi tên sắt lao đi, ma sát với khung cung tạo thành những tia lửa. Phù văn trên mũi tên được kích hoạt, nó rời cung mang theo một luồng khí lưu khủng bố rồi biến mất. Cùng lúc đó khắp nơi vang lên những tiếng hô kinh hãi. Là Định Quyết, là Nguyên Thập Tam Tuyển. Mọi người chưa thấy rõ mặt tên sai vặt, nhưng họ nhận ra cây cung sắt đó. Trên thế gian này chỉ có một cây cung như vậy, thuộc về Ninh Khuyết của thư viện. Bình đài trước Đào Sơn xung xao náo loạn, không ai dám tin vào mắt của mình. Mọi người cứ mòn mỏi chờ người của thư viện tới, nào ngờ người của thư viện vốn dĩ đã luôn ở ngay giữa bọn họ. Khi Ninh Khuyết dừng cung cài trên, nhắm thẳng vào bóng người cao lớn trong chiếc kiệu khổng lồ, sự kinh hãi của đám đông bỗng nhiên biến thành nỗi lo sợ tột độ. Vì ai cũng biết mũi tên của hắn khủng bố đến nhường nào. Năm xưa trên cánh đồng hoang, Long Khánh hoàng tử đang lúc phá cảnh nhập tri mệnh đã bị một mũi tên sắt của Ninh Khuyết bắn thành phế nhân. Khi đó hắn bất quá mới ngộ động huyền, nay hắn sớm đã tri mệnh, lại vừa cưỡng đoạt lấy luồng thần lực từ trận thiên khải vĩ đại nhất lịch sử, bước qua ngưỡng cửa ngũ cảnh, mũi tên này sẽ còn mang uy lực kinh thiên địa tới mức nào nữa đây? Thực tế ngay từ trước khi đám đông thốt lên kinh hãi, trưởng giáo đại nhân trong kiệu đã cảm nhận được nguy hiểm. Bởi lão mới là cường giả có cảnh giới cao nhất tại đây, lão nhanh chóng thoát khỏi cơn kinh ngạc, quát lớn một tiếng. Đôi bàn tay mới hồi phục vung vẩy liên tục trước người, tạo ra 10 đạo khí tức rực rỡ trước kiệu. Những khí tức này mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, tựa như là những quy tắc dưới bầu trời dùng để chỉ dẫn thế gian. Đó chính là thiên lý. Năm đó trưởng giáo bị Dư Liêm trọng thương vùng dưới bụng, phế đi Tuyết Sơn khí hải, trở thành một thái giám. Từ ngày đó, lão đã diệt tận nhân dục, cuối cùng dùng thiên lý nhập đạo, và đây chính là đạo pháp bản mệnh của lão. Không hổ danh là chủ nhân của Tây Lăng Thần Điện, tuy thần lực thiên khải bị Ninh Khuyết nửng tay trên, nhưng cảnh giới vẫn thâm bất khả trắc, đâu dễ bị bắn chết như vậy. Dù vận dụng đạo thuật thiên lý, trưởng giáo cũng không dám thử khống chế cung sắt và tinh sắt của Ninh Khuyết, vì lúc này toàn thân Ninh Khuyết đang tràn ngập thần lực hạo thiên bàn bạc, đã vượt xa ngưỡng cửa ngũ cảnh. Thiên lý trong nhân gian có thể chế ngự vạn vật trong thế gian, nhưng làm sao chế ngự được vật ngoài thế gian? Trưởng giáo đại nhân liền chuyển mục tiêu sang các thần quan và chấp sự của thần điện bên dưới kiệu. 10 đạo pháp thiên lý giáng xuống đám đông, chỉ thấy sắc mặt lão chợt trắng bệch, bao gồm cả chính phó viện trưởng Thiên Dụ Viện và hơn 10 vị hồng y thần quan, căn bản không thể khống chế thân thể của mình, bị kéo đến trước cự liễn. Lúc này thiết tiễn của Ninh Khuyết vừa mới rời khỏi dây cung. Thiết tiễn rời cung không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho đến khi bay đến trước cự liễn, tiếp xúc với vị hồng y thần quan đầu tiên, mới bạo phát ra một tiếng nổ kinh hồn. Vị hồng y thần quan này trực tiếp bị thiết tiễn oanh thành xương máu. Thiết tiễn tiếp tục lao tới, cắm vào lồng ngực vị hồng y thần quan thứ hai. Người này cũng đồng dạng bị oanh thành xương máu. Trong khoảng không giữa cự liễn và Ninh Khuyết, lơ lửng hơn 10 vị hồng y thần quan cùng chính phó viện trưởng Thiên Dụ Viện. Chỉ thấy một đạo hắc quang lóe lên, giữa không trung liền xuất hiện thêm 10 đám xương máu nữa. Tất cả những kẻ chắn trước liễn đều đã chết. Bất kể là phó viện trưởng Thiên Dụ Viện Mạc Ly hay là chính viện trưởng mang cảnh giới tri mệnh, căn bản không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị thiết tiễn oanh thành bột mịn. Thiết tiễn cắm vào cự liễn, vạn lớp màng lụa bị chấn bay như bông gòn lộn xộn, vạn trượng quang mang vụt tắt như ngọn đèn dầu trong cuồng phong. Cự liễn vỡ vụn thành từng mảnh vụn trong tiếng răng sắt, lộ ra thân thể bỉ ổi và gầy gò của trưởng giáo. Sau khi động dụng thiên lý đạo pháp, trưởng giáo không chút do dự nằm rạp xuống đất. Chỉ cần có thể tránh được đạo thiết tiễn khủng bố này, lão sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đâu còn quản được uy nghiêm của đạo môn chí tôn gì nữa. Nhưng thiết tiễn lao đến quá nhanh, tuy đã bắn 10 tên thần quan thành xương máu rồi, lại xuyên thủng cự liễn, khiến tốc độ của phần giảm sút, nhưng vẫn nhanh vượt quá mức tưởng tượng của tất cả mọi người. Khi thiết tiễn bay đến trước mặt của lão, đầu gối lão chỉ mới cong xuống vài tấc, thân thể chỉ kịp nghiêng đi vài phần. Bàn tay vừa mới nâng lên trước người, căn bản không thể hoàn toàn né tránh. Trên mặt lão tràn ngập vẻ kinh khủng, đồng tử co rút lại như hạt đậu. Hai tiếng bùm bụp vang lên, bàn tay phải chắn trước người lão biến thành một đám xương máu. Ngay sau đó vai phải của lão cũng biến thành một đám xương máu. Nơi thiết tiễn đi qua, mọi thứ đều hóa thành xương máu. Bàn tay của lão từng bị Hứa Thế chém rụng một lần ở Hào Sơn, bị Dư Liêm chặt đứt một lần ở Hậu Sơn Thư Viện, nhờ ơn Hạo Thiên mới mọc lại được, vậy mà ngày hôm nay lại một lần nữa biến mất rồi. Không chỉ vậy, vai phải lão cũng mất sạch, chỉ để lại một lỗ thủng máu thịt bê bết kinh hoàng. Trưởng giáo gào thét thảm thiết, toàn thân đẫm máu như phát điên. Mũi tên sắt sau khi bắn nát chiếc kiệu vẫn không dừng lại, nó rít lên một tiếng rồi biến mất. Khoảnh khắc sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu sơn, lao thẳng vào sâu trong quang minh thần điện. Mũi tên sắt đen ngòm ấy trông thật thô kệch, giản dị. Nhưng đi đến đâu, vạn vật đều phải né tránh. Dù là người tu hành động huyền hay tri mệnh, hễ chạm vào là tan xác. Ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng bị bắn trọng thương đến phát điên. Uy lực của một mũi tên này quả thực kinh thế hải tục. Đám đông chỉ kinh sợ chứ không hề thấy lạ, vì ai cũng biết Nguyên Thập Tam Tiễn hội tụ trí tuệ của Hậu Sơn Thư Viện và quốc lực của Đường Quốc, vốn là lợi khí giết người vượt cấp vô thượng. Trong những trận chiến trước đây, nó đã chứng minh được sự khủng bố của mình. Lúc này Ninh Khuyết đã bước vào thiên khải cảnh, sở hữu thần lực vô hạn. Dù là quan chủ ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ cũng không dám đón đỡ mũi tên này, huống chi là những người trên đầu sơn. Thậm chí có người còn cảm thấy ảo giác rằng, nếu mũi tên đó không bắn trưởng giáo mà bắn vào đầu sơn, e rằng cả ngọn núi này cũng bị sụp đổ. Đó chính là Nguyên Thập Tam Tiễn độc nhất vô nhị trên thế gian. Mọi người không ngờ rằng, ngay cả khi bắn ra trong trạng thái này, trưởng giáo vẫn kịp tránh được chỗ hiểm. Dù bị trọng thương, nhưng mà lão vẫn còn sống. Cường giả ở cảnh giới này chỉ cần còn hơi thở là vẫn sở hữu sức mạnh không thể coi thường. Bản thân Ninh Khuyết cũng không thấy lạ, khác với cung tên bình thường, càng gần uy lực càng lớn. Nguyên Thập Tam Tiễn lại càng bắn từ xa càng đáng sợ và khó phòng bị. Nếu có thể xác định được mục tiêu từ khoảng cách thiên sơn vạn thủy, mũi tên mới thực sự phát huy hết uy lực, vì đối phương không thể chuẩn bị trước. Ở cự ly gần, đối thủ có thể quan sát động tác của hắn để sớm né tránh. Trận khổ chiến với Diệp Hồng Ngư năm xưa, hắn không bắn hạ được nàng cũng vì lý do này, và đạo lý đó vẫn không thay đổi. Hắn đứng quá gần chiếc kiệu, trưởng giáo có thể nhìn thấu mọi động tác của hắn. Với cảnh giới cao thâm, lão hoàn toàn có thể phản ứng chính xác. Thực tế nếu không phải nhờ kinh nghiệm bắn hụt trưởng giáo trên cánh đồng hoang năm xưa, mà lần này là hắn cố tình bắn chệch xuống dưới một chút, có lẽ nhát tên này đã hụt hoàn toàn. Không bắn chết được trưởng giáo, hắn cũng không thấy tiếc nuối gì. Vì trong kế hoạch của thư viện, mạng sống của lão không quan trọng. Kiếm của Liễu Bạch chỉ là mồi nhử, điều quan trọng nhất là trận thiên khải vĩ đại này, là việc hắn cưỡng đoạt thần lực của Hạo Thiên để tái lập liên hệ. Hắn biết mình đã làm được, nên cảm thấy rất hài lòng. Hắn không để tâm đến lão già tóc tai rủ rượi, máu đen đầy mình đang bò dưới đất kia nữa, mà quay sang nhìn những cường giả trước tế đàn, định bắn mũi tên tiếp theo. Đến tận giờ phút này, vẫn không ai hiểu nổi Ninh Khuyết leo lên đào sơn từ lúc nào. Và càng không ai hiểu tại sao trưởng giáo thi triển thiên khải mà thần lực lại lọt vào tay của hắn. Làm sao trên đời này lại có một người tu hành trẻ tuổi phá ngũ cảnh một cách vô lý như vậy. Nhưng các cường giả không thể để cho hắn bắn thêm mũi tên thứ hai, vì nếu không sẽ chẳng còn ai còn mạng có thể rời khỏi đây nữa. Người phản ứng nhanh nhất chính là Bảo Đỉnh Đại Thần Quan, quốc sư của Kim Trướng Vương Đình. Lão là người có cảnh giới thâm hậu nhất, lại tu luyện về ý niệm. Ý niệm là thứ nhanh nhất thế gian, nhanh hơn mọi động tác. Nhanh hơn tốc độ dương cung của Ninh Khuyết, thậm chí có thể nhanh hơn cả kiếm của Liễu Bạch. Quốc sư nhìn Ninh Khuyết, những nếp nhăn trên mặt sâu thêm vài phần. Ý niệm của lão liền xông vào thức hải của Ninh Khuyết như sóng dữ cuồn cuộn, liên tục oanh kích, giống như cuộc chạm trán trên cánh đồng hoang năm ngoái. Sắc mặt Ninh Khuyết trắng bệch, thức hải dao động, cánh tay đang định lấy tên bỗng cứng đờ. Niệm lực của Ninh Khuyết tuy hùng hậu, nhưng hắn không phải niệm sư chuyên nghiệp, đối mặt với lão quái vật tu niệm mấy chục năm như quốc sư, hắn vẫn chịu thiệt thôi. Nhưng lúc này thể xác và tâm trí hắn đang đựng thần lực Hạo Thiên gột rửa, đâu dễ bị khuất phục như trước nữa. Hắn chỉ trừng mắt một cái, mọi tạp niệm và chấn động trong thức hải đều bị thiêu rụi thành khối xanh, chỉ còn lại sự thanh minh. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu Ninh Khuyết. Hắn cảm thấy luồng sức mạnh này rất quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên thấy một pho pháp tượng hiện ra, y bát pháp phới, phật quang rạng người. Trong lòng từ bi ẩn chứa sự sát phạt. Trong tâm điểm của Phật Quang, thức niệm của Huyền Không Tự đang ngồi xếp bằng, đôi môi khẽ động. Phò pháp tượng này chính là pháp thân bất động minh vương của thức niệm, và ông ta đang niệm chính tông Phật môn chân ngôn. Hai thứ kết hợp lại chính là Phật môn chân ngôn thủ ấn mạnh nhất. Năm xưa tại chùa Lạng Kha, Ninh Khuyết từng bị thủ ấn này trấn áp đến thê thảm. Nay hắn đã đại thành chân ngôn thủ ấn nhưng chưa tu pháp thân, theo lý sẽ không địch lại. Nhưng ngày trước là ngày trước, hôm nay là hôm nay. Ninh Khuyết tay phải đang lấy tên không kịp đối phó, liền lực tay trái hướng thẳng lên trời nghênh chiến. Pháp thân Minh Vương lộ ra vẻ phẫn nộ, lông mày dựng đứng như kiếm, trong mắt sấm chớp nổ vang, đại trưởng ép xuống mặt đất. Rừng thu bên cạnh bình đài rung chuyển dữ dội dưới uy áp Phật gia, lá đỏ vàng rụng đầy trời. So với bàn tay của pháp thân khổng lồ như ngọn núi, bàn tay của Ninh Khuyết trông thật nhỏ bé. Hai lòng bàn tay chạm nhau, thiên địa nguyên khí trên đầu sơn đổ tung, giạt tán khắp nơi. Tháp thần bất động minh vương âm âm vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Ninh Khuyết đã dùng chính thần lực hạo thiên để đánh nát phò pháp thần tưởng chừng không thể phá hủy kia. Một đạo thần huy hạo thiên từ bên cạnh đánh tới. Ninh Khuyết không thèm quay đầu cũng biết đó là Triệu Nam Hải đánh lén. Hắn chẳng buồn đếm xỉa đến kẻ đó, bàn tay vừa đánh nát pháp thân liền thu lại giữa gió thu, như thể đang cầm một chuôi đao vô hình, rồi thực sự nắm lấy chuôi thành đao sắc sau lưng. Hắn vùng đao chém về phía Thức Niệm ở đằng xa, một tiếng rít vang lên, thanh đao sắc bỗng đỏ rực như nung, bùng lên ngọn lửa kinh hoàng. Thức Niệm dù đã tu thành thân thể kim cương nhưng cũng không cản nổi một đao đơn giản này của Ninh Khuyết. Tăng y rách nát, trước ngực của gã hiện ra một vết đao thê thảm. Thanh đao trong tay Ninh Khuyết không ngừng lại, tiếng rít trên thân đao cũng không dứt. Ngọn lửa hừng hực cháy thấp thoáng hình bóng Chu Tước hiện ra. Đầu khí cách không chém thẳng tới trước mặt Kim Trướng Quốc Sư. Quốc Sư nheo mắt lại, giơ chiếc mộc đỉnh bình thường trong tay lên. Chu Tước lại hót vang, chiếc mộc đỉnh bị thiêu cháy đen thui, nứt toát. Chỉ trong chớp mắt, Quốc Sư như già đi mấy chục tuổi, phục ra một ngụm máu tươi. Lúc này thần huy của Triệu Nam Hải mới thực sự bắn trúng người Ninh Khuyết. Ninh Khuyết dường như không cảm thấy gì, quay lại nhìn vị truyền nhân Nam Hải tri mệnh đỉnh phong này. Thanh đao sắc chém ra, mang theo sức mạnh vạn quân đánh bay đối phương xa hơn 10 trượng. Sau đó hắn lạnh lùng thốt ra một câu ngu xuẩn. Thân thể của hắn lúc này đang được thần lực hạo thiên tinh lọc, làm sao có thể bị chính thần huy hạo thiên làm bị thương? Bình đài trước đạo sơn chìm vào tĩnh mịch, cơ thể Ninh Khuyết như đang thiêu đốt, thanh đao sắc trong tay hắn cũng rực lửa, đã không có cơ hội bắn tên, hắn liền dùng đao. Chỉ với ba đao, ba vị cường giả hàng đầu đều bị trọng thương. Thất Niệm của Phật Tông, Bảo Đỉnh Đại Thần Quan của Kim Trướng và kẻ ngu xuẩn Triệu Nam Hải không ai dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến, nhưng đó là sự thực. Mặt đất trên bình đài đầu sơn rung chuyển dữ dội. Đệ nhất võ đạo cao thủ của Kim Trướng Vương Định, Lạc Bố cuối cùng cũng ra tay. Phản ứng của gã không hề kém cảnh Quốc Sư hay Thất Niệm, chỉ là vì tu luyện võ đạo. Khi lao tới trước mặt Ninh Khuyết như hổ dữ thì vẫn cần chút thời gian, nên đến muộn hơn một bước. Đến sớm hay muộn không còn quan trọng, bởi vì kết quả vẫn là phải lùi lại. Ninh Khuyết nghe thấy tiếng xé gió sau lưng, cổ tay lực nhẹ. Thân đau đen ngùm từ vai quét ngược ra sau, nên thẳng vào nắm đấm của Lạc Bố. Lúc trước nắm đấm của Lạc Bố đã va chạm vô số lần với thanh côn sắc của Đường Tiểu Đường. Cần biết rằng thanh côn thô lỗ đó là thánh vật của Ma Tông. Vậy mà gã dùng tay không đối kháng mà không hề hứng gì. Đủ thấy tu vi võ đạo kinh khủng đến mức nào. Thế nhưng lúc này khi chạm phải thanh đao sắc, chỉ nghe một tiếng rắc giòn giả, Lạc Bố gầm lên đau đớn như mảnh thú bị thương, xương cổ tay vỡ vụn, thân hình cường tráng như núi bị chấn bay ngược ra sau, ngã sầm xuống đất đầy thảm hại. Lúc này đoàn tấn công từ đám người Nam Hải và các thượng quan Tây Lăng cũng đồng loạt ập đến, tiếng kiếm rít xé tai vang vọng khắp bình đài, hàng trăm đạo kiếm quang như mưa rào đổ xuống bao vây lấy Ninh Khuyết. Mọi người đều hiểu rằng phải giết chết Ninh Khuyết trong thời gian ngắn nhất, không để hắn kịp bắn mũi tên thứ hai, nên ai nấy đều liều mạng xông lên. Theo cảnh giới tu vi, thứ tự tấn công đã được phân định rõ ràng. Kim Trướng Quốc Sư, Thất Niệm và Triệu Nam Hải là những người mạnh nhất nên ra tay trước. Lạc Bố kém hơn một chút, còn những kẻ còn lại thì càng về sau càng yếu. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là được tấn công sau cùng kém hiệu quả hơn, bởi số lượng người tham gia quá đông. Ngoại trừ Liễu Diệt Thanh và tăng nhân Quang Hải của chùa Lãng Kha, hầu như tất cả mọi người đều dùng lực vào đây. Giữa cơn mưa kiếm dày đặc như vậy, dù thân pháp có tốt đến đâu cũng khó lòng né tránh hoàn toàn. Đạo pháp của Ninh Khuyết vốn được rèn luyện từ Thảo Nguyên Mân Sơn đã đạt đến cái mức thuần thục tuyệt đỉnh, lại thêm đạo lý trước người một thước học từ Diệp Hồng Ngư, một khi triển khai thì ngay cả mưa thực cũng không thể làm ướt vạt áo, huống chi là phi kiếm. Điều khiến mọi người kinh hãi là Ninh Khuyết không hề né tránh, cũng không múa đao tạo ra màn bảo vệ. Ngoài trừ việc chém rụng một thanh đạo kiếm của một lão thần quan Nam Hải, hắn chẳng buồn liếc nhìn những phi kiếm còn lại. Hàng trăm thanh đạo kiếm đâm trúng thân thể Ninh Khuyết, nhìn từ xa hắn như biến thành một con nhím vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hàng trăm thanh kiếm đó đồng loạt gãy vụn thành từng đoạn, rơi lả tả dưới chân hắn như rơm như rạ. Đại đa số các thanh đạo kiếm thậm chí còn không xuyên qua được lớp thần huy bao quanh người hắn nữa. Ngay cả vài thanh đạo kiếm của các cường giả tri mệnh cảnh từ Tây Lăng và Nam Hải cũng chỉ có thể làm rách áo quán, chạm vào da thịt rồi lập tức mất hết uy lực, gãy lìa ngay tức khắc. Sau khi tu hành hạo nhiên khí, thân thể Ninh Khuyết vốn đã cứng rắn như sắt đá, nay lại được thần lực hạo thiên bàn bạc rót đầy. Hắn dùng quy tắc của hạo nhiên khí dẫn dắt luồng thần lực đó bao phủ toàn thân, khiến cơ thể trở nên bền bỉ như kim cương, tiệm cận cảnh giới bất hủ của ma tông, làm sao phi kiếm bình thường có thể làm tổn thương nổi. Những thanh kiếm gãy rơi xuống lạch cạch, chất đống cao đến nửa thước dưới chân của Ninh Khuyết, trông như là đống lá vàng đỏ rụng đầy trước đào sơn vào mùa lạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, đặc biệt là những cường giả bị chấn vỡ bản mệnh kiếm, tâm trạng bọn họ rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Quang Minh Tế hôm nay quy tụ ít nhất là hơn 20 người tu hành tri mệnh cảnh, lại có thêm những đại nhân vật như trưởng giáo, thất niệm, kim trứng quốc sư, chiếm hơn một nửa lực lượng đỉnh cao của nhân gian. Thế nhưng trận thế hùng hậu như vậy lại bị Ninh Khuyết dùng một thanh đao đánh bại hoàn toàn. Ninh Khuyết từng bị coi là thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử, nhưng giờ đây còn ai dám nói hắn yếu nữa chứ? Ai còn tư cách khinh thường hắn? Còn ai có thể mạnh hơn hắn đây? Tại sao chứ? Chỉ vì hắn nhận được thiên khải sao? Tại sao hắn có thể tiếp nhận thần lực hạo thiên? Dù hắn có phá ngũ cảnh đi nữa, hắn đâu phải tín đồ của hạo thiên, sao cơ thể không bị thần lực bạo liệt đó phá hủy? Vô số câu hỏi kinh hãi nảy sinh trong lòng mọi người. Đúng lúc đó, Ninh Khuyết cắm phập thanh đao sắt xuống đất, lại cầm lên cây cung sắt, khắp bình đài vang lên những tiếng la hét và kinh hãi. Chỉ một thanh đao đã uy mãnh như vậy, nếu để hắn bắn ra nguyên thập tam tiễn sẽ khủng khiếp đến mức nào? Không ai cho phép điều đó xảy ra. Bất kể có bị thương hay không, tất cả mọi người lại một lần nữa lao vào tấn công Ninh Khuyết một cách điên cuồng. Thiên địa nguyên khí trên đào sơn trở nên hỗn loạn vô cùng. Cũng như lần trước, các cường giả có cảnh giới cao nhất là những người phản ứng đầu tiên. Bảo đỉnh đại thần quan, quốc sư kim trướng với vẻ mặt ngưng trọng, chiếc một đỉnh trong tay bỗng chuyển sang màu đậm, phủ lên một tầng sương tuyết mỏng. Niệm lực hùng hùng như biển cả của quốc sư thông qua chiếc mộc đình gia trì biến thành một luồng niệm lực lạnh thấu xương, xen lẫn nỗi oán hận của vạn vật tế lễ trên thảo nguyên, cách không đánh thẳng về phía Ninh Khuyết. Lão tin chắc rằng dù Ninh Khuyết có thần lực hạo thiên, đối mặt với đòn công kích oán hàng này cũng gặp phải rắc rối. Thế nhưng điều lão không ngờ tới là luồng niệm lực đó vừa mới phát ra đã lập tức biến mất như trâu đất xuống biển, chẳng thấy tăm hơi đâu. Đòn công kích niệm lực đã bị một sức mạnh vô hình chặt đứt. Sức mạnh nào lại có thể chặt đứt được cả niệm lực? Cùng lúc đó, thất niệm cũng tung ra thủ đoạn mạnh nhất của Phật Tông. Gã là cao tăng của Huyền Không Tự, danh tiếng ngang hàng Diệp Tô và Đường. Từ 20 năm trước, khi có dị triệu trên bầu trời Thảo Nguyên, gã đã tu bế khổ thiền, nuốt lời vào bụng. Suốt mười mấy năm ròng không ai nghe thấy gã nói một câu. Ngay cả khi đối mặt với tông chủ Ma Tông Nhị Thập Tam Niên Thiền trên hồ tuyết ở Trường An, gã cũng không mở miệng. Phải đến tận mưa thu tại chùa Lãng Kha năm nào, khi Ninh Khuyết và Tang Tang sắp vào bàn cờ Phật Tổ, Nhị Tiên Sinh Quân Mạch xông vào, gã mới phá vỡ bí khẩu thiền bằng một chữ tật. Chỉ một chữ đó đã làm vỡ chuông cổ chùa Lãng Kha, ép Quân Mạch phải lộ sơ hở trước Diệp Tu. Đủ thấy bí khẩu thiền của vị cao tăng này mạnh đến mức nào. Hôm nay sau vài năm, bí khẩu thiền của thức niệm càng thêm tinh thâm. Gã khẽ mở môi giữa gió thu, một đóa hoa sen trắng tinh khiết hiện ra giữa hai làn môi. Gã đã tu luyện Phật niệm đến mức ngưng tụ thành thực thể. Điều này còn khó tin hơn cả việc tu luyện Bất Động Minh Vương Pháp Tượng. Đóa sen trắng thanh tịnh rời môi, bay về phía Ninh Khuyết. Không ai biết đóa sen mang theo vô tận Phật niệm này sẽ gây ra uy lực gì khi va chạm vào mục tiêu. Ninh Khuyết không biết, và hắn cũng không cần biết. Những người trên bình đài muốn thấy nhưng cũng không thể thấy được. Bởi vì đóa sen trắng ấy vừa mới rời môi thức niệm không xa, đã lập tức vỡ vụn thành vô số cánh hoa giữa không trung. Trước khi kịp đến gần Ninh Khuyết, sức mạnh nào có thể lặng lẽ chém nát đóa hoa Phật niệm như vậy? Thần huy hạo thiên của Triệu Nam Hải đánh tới, ngưng tụ thành một cột sáng thánh khiết, nhưng vừa rời đầu ngón tay chưa đầy ba thước cũng bị chặt đứt. Lạc Bố gầm lên như mãnh hổ bị thương, lao tới lần nữa, nhưng chỉ mới đi được ba thước, trên người gã đã xuất hiện thêm hàng chục vết thương sâu hắm. Ý niệm bị chém, hoa sen trắng bị chém, thần huy hạo thiên bị chém, ngay cả thân hình cường hãn nhất cũng bị chém rụng dễ dàng. Trong không khí quanh tế đàn dường như ẩn giấu vô số đạo lực lượng sắc bén, có thể chém đứt mọi thứ trên đời. Sức mạnh nào lại khủng bố đến như vậy? Những luồng thần huy đứt đoạn phun trào thê thảm, cánh hoa sen nát giải phóng Phật niệm làm vặn vẹo ánh sáng, máu từ người Lạc Bố phun ra như thác đổ. Giữa ánh sáng và máu tươi, những đường nét mờ ảo hiện ra. Những sức mạnh đó chính là từ các đường nét này. Những đường nét trông có vẻ hỗn loạn, nhưng cứ hai nét tạo thành một nhóm, chính là chữ nghệ. Giữa không trung quanh thế đàn, hơn 10 đạo nghệ tử phù từ từ hiển hiện. Đó chính là thần phù mạnh nhất của Ninh Khuyết, cũng chính là thần phù đã chém quan chủ đến mức xương thịt lìa tan tại thành Trường An. Không ai nhìn thấy hắn thi phù lúc nào, đó là vì không ai biết rằng khi hắn vung đao đẩy lùi kẻ địch lúc nãy, hắn cũng đang viết phù. Mỗi vết đao chém ra là một đường nét, hai đao là một đạo phù. Hơn 10 đạo nghệ tự phù lơ lửng, không ai dám tiến thêm một bước nào. Dù là những người tu hành kiêu ngạo nhất, trước những chữ viết đơn giản này cũng không dám làm càn. Bài học từ quan chủ vẫn còn đó, mọi người chấn động im lặng. Không chỉ vì thủ đoạn dùng đao viết phù kỳ diệu, mà còn vì tốc độ viết phù kinh người của Ninh Khuyết. Phù sư cần thiên phú, nhưng một vị cao tăng như Thức Niệm cũng hiểu nguyên lý cơ bản của phù đạo. Nếu coi viết phù như viết chữ, thì niệm lực của phù sư chính là mực nước. Mà để viết một đạo thần phù thì tiêu hao niệm lực vô cùng lớn. Những đại sư như Nhan Sắc cũng không thể trong chớp mắt viết ra nhiều thần phù như vậy. Nhưng Ninh Khuyết đã làm được mà không cần nghỉ ngơi hồi phục niệm lực. Hắn làm thế nào vậy? Nghệ tử phù phất phơ trước đầu sơn, lá rụng bị chém vụn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số người bị chém đứt chân tay, những người như Thất Niệm cũng phải dè chừng, không dám tiến tới. Tình sắc đã lên dây, cung sắc đã kéo căng, Ninh Khuyết đứng giữa bình đài, cảm giác mình như trở lại Trận Bảo Thuyết ở thành Trường An năm ngoái. Thần lực từ thiên khải giống như sức mạnh mà thành Trường An đã trao cho hắn. Có nguồn sức mạnh này, hắn có thể làm được những điều không tưởng tượng, viết ra vô số thần phù. Đối mặt với quan chủ, hắn cũng đầy tự tin. Cảm giác đó chính là vô địch. Mũi kiếm lại tiến thêm một tấc. Kiếm của Lưu Bạch đã thâm nhập vào thế giới của Tang Tang được hai tấc. Trước mặt Hạo Thiên, một tấc chính là khoảng cách vạn dặm của nhân gian. Điều này tương đương với việc kiếm của ông ta đã tung hoành qua quãng đường mấy vạn dặm. Lưu Bạch không phải là người đầu tiên thách thức Hạo Thiên, nhưng mà ông ta là người tiến sát Hạo Thiên nhất. Không phải vì ông ta mạnh hơn Kha Hậu Nhiên hay Vu Tử, mà vì Hạo Thiên đang ở ngay nhân gian. Khoảng cách giữa trời và người vốn là vĩnh hằng, ở giữa luôn có những chướng ngại khổng lồ. Cụ thể trong trận chiến tại Quang Minh Thần Điện này, rào cản ngăn cách ấy chính là cái lớp bảo vệ vô hình, tiểu thế giới của Tang Tang. Tại sao kiếm của Liễu Bạch lại có thể đâm xuyên qua tiểu thế giới của nàng? Đó là bởi vì trong kiếm của ông ta chứa đựng ngọn núi hùng vĩ của kiếm các Nam Tấn, chứa đựng con hẻm nhỏ hẹp của Thành Lâm Khang. Nó mang theo ký ức của Phu Tử khi chém rồng giết thần trên thảo nguyên, mang theo hơi thở nhân gian do thư viện gửi gắm, mang theo sự suy ngẫm từ mấy chục năm khổ tu và cả dũng khí của tất cả những kẻ nghịch thiên từ ngàn vạn năm qua. Ông ta dùng đại thiên thế giới để xé toạc bầu trời. Nghe thấy tiếng cầu nguyện từ dưới chân núi, Tang Tang khẽ phẩy ống tay áo, một luồng gió mát thổi xuống chân đầu sơn. Nàng dường như không hề để mắt tới thanh kiếm đang ngày càng áp sát mình. Thanh kiếm của Liễu Bạch bắt đầu bị rỉ sét với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mũi kiếm sáng loáng trở nên xám xịt, xuất hiện một lớp rỉ màu xanh hồng bao phủ. Vết rỉ đó không ngừng lan rộng vào sâu trong thân kiếm. Nàng là quy tắc của thế giới này, tuy không thể đảo ngược nhân quả, nhưng trong tiểu thế giới của mình, nàng có thể điều khiển hoàn hảo những quy tắc cơ bản và mạnh mẽ nhất. Đó chính là vũ khí của nàng. Nàng dùng thời gian để đối đầu với đại thiên thế giới. Trong kiếm của Liễu Bạch, dù nhân gian có phụng hoa đến đâu thì cuối cùng vĩnh dạ cũng sẽ đến. Dù núi xanh có tươi tốt thế nào cũng có ngày lá rụng gió thu. Những thứ được coi là vĩ đại, dũng cảm hay cao thượng trước sự bào mòn của thời gian đều trở nên yếu ớt. Kiếm của Liễu Bạch lại tiến thêm một tấc nữa. Phần mũi kiếm vừa lọt vào tiểu thế giới của Tang Tang ngay lập tức bị rỉ sét hoen ố. Kiếm của ông ta đang dần tiếp cận nàng, nhưng đồng thời cũng bị thời gian ăn mòn. Đây là lần nàng ở gần nhân gian nhất kể từ khi xuống đây. Khoảng cách giữa trời và người chưa đầy ba thước, không biết là thanh kiếm nhân gian của Liễu Bạch sẽ chạm đến nàng trước, hay nàng sẽ biến nó thành một thanh sắt rỉ vụn dưới đáy sông trước. Luồng gió mát từ đỉnh đầu sơn thổi xuống bình đài, vết thương trên vai trưởng giáo đang chảy máu xối xả. Khi luồng gió lướt qua, máu lập tức ngừng chảy, thịt mới mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những cường giả bị Ninh Khuyết đả thương cũng cảm thấy sức sống tràn trề trở lại. Đặc biệt là những tín đồ thành kính nhất của Hạo Thiên, bọn họ cảm nhận được sự từ bi và che chở của Hạo Thiên. Một sức mạnh mang tính thần tích, vì vậy tiếng cầu nguyện của hàng vạn người càng trở nên thành kính, chỉnh tề, tràn đầy niềm tin vào ánh sáng. Đại trận thanh quan của Tây Lăng Thần Điện trông có vẻ tầm thường. Trước bị Liễu Bạch chém, sau bị Đường Tiểu Đường đâm thủng, nay thu hẹp lại trong vòng 10 trượng quanh tế đàn. Dưới tiếng cầu nguyện bắt đầu phát huy ra uy lực thực sự. Chính vì đại trận này mà Ninh Khuyết không thể giết sạch các cường giả trên bình đài, bởi hắn không có đủ tên sắc, cũng không thể viết thêm quá nhiều thần phù. Quanh tế đàn lúc này trống trải, chỉ còn Ninh Khuyết, Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường. Các cường giả bao gồm cả trưởng giáo đều đứng từ xa, không ai dám đứng trước mũi tên sắc quán cả. Nhìn từ tế đàn về phía bắc, một con đường trống trải hiện ra. Theo lý mà nói, Ninh Khuyết nên rời đi ngay, vì với thần lực Hạo Thiên đang có, hắn là vô địch, không ai có thể cản nổi. Nhưng hắn mạo hiểm đến Tây Lăng không chỉ để lập uy cho thư viện, việc hắn cần làm mới chỉ bắt đầu. Hơn nữa Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường vẫn còn ở đây. Ninh Khuyết cảm nhận được thần lực hạo thiên trong người đang dần trôi đi. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng cứ đà này thần lực sẽ cạn kiệt. Những đạo nghĩa tự phụ lơ lửng quanh tế đàn cũng không chống đỡ được lâu trong luồng gió mát kia. Hắn không quay đầu lại, chỉ nói ngắn gọn một chữ với Trần Bì Bì. Đi. Trần Bì Bì không chút do dự bước xuống tế đàn, dìu Đường Tiểu Đường đang đầy máu, hướng về phía lối ra đầu sơn. Gã thậm chí không ngoảnh lại nhìn Ninh Khuyết một lần. Đường Tiểu Đường lo lắng hỏi: Tiểu sư thúc thì sao? Trần Bì Bì hổn hển đáp: Chúng ta quay lại cứu hắn chỉ làm vướng chân thêm mà thôi. Ở đây là Tây Lân Thần Điện, sống chết của hắn giờ không do ai quyết định đâu, chỉ có thể tùy vào ý trời thôi. Trần Bì Bì hiện tại khí hải bị khóa, cộng thêm thân hình mập mạp nên thể chất không bằng người thường. Dìu Đường Tiểu Đường đi cũng có chút chật vật nên thở rất gấp. Đường Tiểu Đường không hiểu hết lời của gã nhưng tin tưởng vào quan hệ của gã với Ninh Khuyết. Nàng lấy một viên thuốc ra nuốt xuống rồi cõng Trần Bì Bì lên. Là người tu luyện công pháp ma tông, khả năng hồi phục của nàng rất mạnh, cộng thêm đan dược của thập nhất sư thúc Vương Trì, nàng đã lấy lại chút sức lực. Nàng biết thời gian này là do Ninh Khuyết mạo hiểm giành lấy nên cõng Trần Bì Bì chạy thật nhanh về phía lối ra. Thân hình nhỏ nhắn của nàng cõng một con gấu mập như Trần Bì Bì trông có chút buồn cười, nhưng nàng chẳng bận tâm. Ninh Khuyết đứng trước tế đàn thấy cảnh đó không nhịn được cười, nhưng mà cung sắt trong tay vẫn vững như núi, mũi tên sắt không hề lung lay. Tên đã lên dây nhưng mà chưa bắn, không ai dám đứng chắn phía trước cả. Mũi tên của hắn tạo ra một cái hành lang an toàn cho đồng đội, nhưng lại là vùng tử thần đối với kẻ địch. Không một cường giả nào dám thử ngăn cản Đường Tiểu Đường và Trần Bì Bì, ngay cả những người Nam Hải thành kính nhất cũng không dám thử uy lực của Nguyên Thập Tam Tiễn. Tuy nhiên kỵ binh Tây Lăng phía ngoài bình đài lại không nghĩ vậy. Họ đã quen với sinh tử trên chiến trường, mang trong mình sự cuồng tín hộ giáo. Với họ, quân số 2.000 kỵ là ưu thế tuyệt đối. Nguyên Thập Tam Tiễn lợi hại đến đâu thì bắn được mấy người. Bụi mù bốc lên trên đường núi, kỵ binh đã vào vị trí. Ninh Khuyết đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, liền hét lớn: Liễu Diệt Thanh! Mọi người không hiểu tại sao lúc này hắn lại gọi tên người của kiếm cát. Diệp Hồng Ngư có lẽ hiểu, nhưng nàng đang bận tâm chuyện khác. Liễu Diệt Thanh và các đệ tử kiếm cát nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc chiến, một phần là vì dù gã là đại kiếm sư tri mệnh cảnh, nhưng so với trưởng giáo hay thất niệm vẫn còn khoảng cách. Phần khác là vì họ không biết nên làm cái gì. Liễu Bạch là khách khanh của Tây Lăng, kiếm cát cũng luôn coi mình thuộc về đạo môn, dù kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội. Nam Tấn và Đường Quốc vốn là thù truyền kiếp, kiếm cát và thư viện chỉ có thù không có ơn. Lẽ ra họ phải đứng về phía đạo môn, nhưng kiếm của Liễu Bạch đã bay vào Quang Minh Thần Điện, mọi người đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Liễu Diệt Thanh trầm giọng hỏi: Chuyện gì? Ninh Khuyết mới đáp: Đi cùng với thư viện của ta. Các đệ tử kiếm cát phân vân: Nếu không đi, sau này Tây Lăng chắc chắn sẽ truy cứu. Nhưng mà nếu đi cùng người của thư viện, chẳng khác nào tuyên cáo với thế giới rằng kiếm cát phản bội đạo môn, đứng về phe của người nhà Đường. Họ nhìn về phía Liễu Diệt Thanh để quyết định cuối cùng trong lúc huynh trưởng của gã đang làm chuyện đại nghịch bất đạo trên đỉnh núi. Thời gian không còn nhiều, Liễu Diệt Thanh nhắm mắt cảm nhận kiếm ý của huynh trưởng từ đỉnh núi, rồi dậm chân quát: Đi! Các đệ tử kiếm cát hạ quyết tâm, quỳ lạy về phía Quang Minh Thượng Điện ba cái rồi lao về phía lối ra. Hội quân với Đường Tiểu Đường đi cùng một đường, tức là đồng đạo. Kỵ binh Tây Lăng đã dàn trận trên đường núi, các đệ tử kiếm cát tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt đỏ rực đầy bi tráng. Liễu Diệt Thanh quát lớn: Bảo vệ tiền bối thư viện, kẻ cản đường đều phải chết! Kỵ binh Tây Lăng tuy mạnh nhưng đã bị Đường Tiểu Đường đánh tan nhuệ khí lúc trước. Này đối mặt với đệ tử kiếm cát đang liều chết mở đường, bọn họ nhanh chóng tan tác. Tiếng kiếm khí xé gió hòa lẫn tiếng la hét truy đuổi vang vọng khắp đường núi. Mọi người trên bình đài vẫn không thể tin nổi vào mắt của mình. Thù sâu như biển giữa thư viện và kiếm cát, quân mạch đứt tay bởi Liễu Bạch, Liễu Diệt Thanh mù mắt bởi Ninh Khuyết, vậy mà chỉ vì vài câu nói họ lại liên thủ với nhau sao? Đó là vì họ không hiểu rằng đối với thư viện và kiếm cát, thắng thua hay thương tích trong một trận chiến công bằng là chuyện thường tình. Sự liên thủ này thực chất đã bắt đầu từ khi Triệu Tiểu Thủ đến kiếm cát và được ấn định khi kiếm của Liễu Bạch bay lên đầu sơn. Thư viện và kiếm cát đã rời đi, trên bình đài đào sơn chỉ còn lại một mình Ninh Khuyết. Trong mắt mọi người, hắn có lẽ đang cô độc, nhưng thực tế hắn lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, vì không còn gì vướng bận, hắn có thể tùy ý hành động. Hắn nâng cung sắt lên, kéo dây cung thành hình trăng rằm, mũi tên sắt lạnh lùng nhắm thẳng về hướng bắc. Trong giới tu hành, món binh khí nổi danh và kinh khủng nhất là gì? Không phải là thanh gậy sắt của Phu Tử, thanh kiếm của Kha Hậu Nhiên, chiếc thiết trượng của Giảng Kinh Thủ Tọa, hay ý niệm của Quan Chủ, mà chính là một cây cung, Trong mắt Hữu Thế, Nguyên Thập Tam Tiễn không nghi ngờ gì, chính là một thứ vũ khí mang tính biểu tượng, với uy lực khiến cho người ta phải nghẹt thở. Điều đáng tiếc duy nhất là chỉ có thư viện và Đường Quốc mới có thể chế tạo ra loại vũ khí này, và cũng chỉ có một quái thai tu luyện cả đạo và phù như Ninh Khuyết mới có thể sử dụng nó được. Nguyên Thập Tam Tiễn phớt lờ khoảng cách không gian, thậm chí ẩn ẩn thoát khỏi sự trói buộc của thời gian. Những mũi tên sắt được rèn từ chất liệu cứng nhất thế gian, một khi được phóng ra toàn lực, uy lực sẽ lớn đến nhường nào. Khi Ninh Khuyết còn ở động huyền cảnh, hắn đã có thể bắn phế Long Khánh. Khi ở tri mệnh cảnh tại chùa Lãng Kha, hắn bắn khiến các cường giả phải chạy trối chết. Ngày hôm nay tại Đào Sơn, hắn đã bước vào thiên khải cảnh, một mũi tên lấy mạng hơn 10 vị cường giả của Tây Lăng Thường Điện, trưởng giáo đại nhân suýt phát điên. Nguyên Thập Tam Tiễn ở thiên khải cảnh là thứ không ai có thể hoàn toàn né tránh, ngoại trừ giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự, khó ai có thể đón đỡ trực diện, ít nhất là với những người đang có mặt tại Đào Sơn lúc này. Nhìn cây cung sắt và mũi tên đen ngòm trong tay Ninh Khuyết, mọi người trên bình đài đều cảm thấy thể xác và tâm hồn lạnh lẽo, chân tay bủng rủng, không dám tưởng tượng nếu mũi tên đó nhắm vào chính mình thì phải làm sao. Tuy nhiên, đối mặt với mũi tên khủng bố này ở cự ly gần cũng là một loại may mắn, bởi vì sức mạnh của Nguyên Thập Tam Tiễn phần lớn đến từ sự lặng lẽ, không thể phòng bị do khả năng mượn phù ý phá không mà bay, không có khái niệm tầm bắn. Đối với loại vũ khí này, khoảng cách càng xa càng tốt. Trên đời không có vũ khí nào hoàn hảo, Nguyên Thập Tam Tiễn cũng có nhược điểm, hay nói đúng hơn là nhược điểm nằm ở người cầm cung là Ninh Khuyết. Khoảng cách càng xa, uy lực càng lớn, nhưng nếu quá xa, vượt qua giới hạn thị lực của con người, hắn sẽ không thể nhắm trúng mục tiêu. Một thân hình to lớn như Hạ Hầu khi cách xa mấy vạn dặm cũng chỉ là một điểm nhỏ li ti, không ai có thể thấy bằng mắt thường, kể cả phu tử. Năm xưa trên đỉnh Thiên Khí, hắn có thể bắn xuyên người Long Khánh từ cách xa 10 dặm, không phải nhờ mắt nhìn mà nhờ cảm giác niệm lực. Long Khánh không may ở chỗ lúc đó gã đang phá cảnh nhập tri mệnh, tỏa sáng như một vườn mặt trời trong thức hải của Ninh Khuyết. Các cường giả hiện nay tuy không hiểu biết hết bí mật của cây cung, nhưng qua kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, họ cũng lờ mờ đoán ra nguyên lý. Vì vậy khi thấy Ninh Khuyết dương cung như trăng rằm, ai nấy đều căng thẳng tột độ, muốn biết hắn định bắn ai, mũi tên của hắn sẽ hướng về phương nào. Ninh Khuyết cầm cung sắt lặng lẽ nhìn về hướng bắc. Hắn không dùng mắt để nhìn mà dùng niệm lực trong thức hải để quan sát. Hắn đang cảm nhận thế giới, và thế giới hiện lên trong ý thức của hắn là một đại dương bao la. Đại dương này chính là toàn bộ nhân gian. Trong đại dương ấy có vài điểm sáng, phía cực tây có một điểm sáng rực rỡ và dày đặc, hướng đông bắc cũng có một điểm sáng lớn. Nhìn kỹ sẽ thấy đó là ba điểm sáng tụ lại. Ngay xung quanh hắn cũng có điểm sáng, đặc biệt là sau lưng có một vùng biển ánh sáng thâm bất khả trắc. Lúc này Ninh Khuyết đang ở thiên khải cảnh, những điểm sáng hắn cảm nhận được đều là những cường giả thực sự. Điểm sáng càng sáng chứng tỏ cảnh giới càng cao. Vùng biển ánh sáng phía sau hắn chính là nàng, sáng đến mức che lấp hoàn toàn khí tức của Liễu Bạch. Điểm sáng rực rỡ phía cực tây là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự. Ba điểm sáng hướng đông bắc là đại sư huynh, tiểu đồ và đồ phu. Tất cả những kẻ mạnh nhất thế gian đều nằm trong tầm mắt của hắn. Lúc này hắn giống như một phiên bản cao cấp của quyển Nhật Tự trong Thiên Thư. Điều này dường như là vô lý vì hắn là người chứ không phải Thiên Thư. Nhân gian không có lý do gì lại trở thành đại dương trong ý thức của hắn được. Nhưng từ nhiều năm trước, trên con đường từ Vị Thành trở về Trường An, lão nhân Lữ Thanh Thường từng nói với hắn rằng việc hắn mơ thấy một vùng biển trong lúc minh tưởng chứng tỏ hắn không có tiềm chất tu hành. Vì tiềm lực của người tu hành thường được đo bằng phạm vi thiên địa mà họ cảm nhận được khi mới bắt đầu. Liễu Bạch khi mới nhập môn cũng chỉ thấy một dòng sông vàng bao la, tại sao Ninh Khuyết lại thấy cả một đại dương? Đến tận năm nay Ninh Khuyết mới hiểu ra, đó là vì Tang Tang. Mỗi khi hắn minh tưởng trong mộng, hắn đều ôm Tang Tang. Có Hạo Thiên trong lòng, cảm nhận được toàn bộ nhân gian thì có gì là lạ. Hôm nay hắn ở Đào Sơn nhận thiên khải, thần lực Hạo Thiên chảy vào cơ thể, hắn và Tang Tang tái lập liên hệ. Điều đó tương đương với việc hắn lại một lần nữa ôm nàng vào lòng. Vậy nên hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nhân gian này. Chẳng lẽ hắn định bắn những điểm sáng trong đại dương kia? Là giáng kinh thủ tọa, tiểu đồ hay đồ phu? Không ai biết được. Khi Ninh Khuyết cảm nhận toàn bộ nhân gian, thì nhân gian cũng đã cảm nhận được hắn nhờ trận thiên khải vĩ đại kia. Tại trấn nhỏ biên giới Tống Yến, trong cửa hàng tranh chữ thơm nồng mùi rượu, đại sư huynh nhìn bát nước trong trên bàn với ánh mắt vui mừng. Vì hắn biết tiểu sư đệ vẫn còn sống. Giọng của tiểu đồ run rẩy. Thần lực Hạo Thiên sao có thể ngủ trong thân xác phàm nhân? Đại sư huynh mới đáp. Tiểu sư đệ nhà ta không thể dùng lẽ thường mà luận đâu. Chân mày của tiểu đồ bỗng dựng đứng, hồ lô rượu bên hông không gió mà bay, tay áo của gã trở nên mờ ảo như sắp biến mất. gã không biết Ninh Khuyết đang nhắm vào mình từ đầu sơn, nhưng gã cảm nhận được nguy hiểm. Đại sư huynh mới nói: "Ngươi quá nhanh, nên mục tiêu của hắn không phải là ngươi đâu." Tiểu Đồ nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy, sắc mặt biến đổi. "Ngươi vừa nói đồ phu đi rất chậm." Trên thớt bày biện 4 chiếc móng giò. Móng giò đã được cạo sạch lông, qua nước sôi, trắng như tuyết, nhìn qua giống như ngó sen non vừa được rút lên từ đầm bùn. Một thanh đao đồ tể dính đầy dầu mỡ lướt qua trên thớt. Từ giấy gói màu vàng đất trải ra như lá sen, 4 chiếc móng giò rơi vào trong giấy rồi được cuộn lại. Đồ phu đưa gói móng giò cho thiếu niên đang chờ, không nói lời nào. Lý Quang Địa móc tiền đồng từ trong ngực ra, đặt lên mặt bàn phía ngoài hàng thịt, rồi quay người đi về phía đồ phu. Đột nhiên đồ phu cảm nhận được điều gì đó. Ông ta ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua bức tượng đen kịch vì ám khói, nhìn về hướng Tây Lăng thần quốc ở phía nam, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Nửa thân lợn trắng treo trên móc sắt sau lưng hàng thịt bỗng nhiên chuyển động. Thanh đao mổ lợn trong tay đồ phu cũng rung rẩy theo. Rõ ràng không có gió, nhưng tiếng gió rít gào đã vang lên. Đồ phu nắm chặt đao, nhìn về hướng Tây Lăng thần quốc đã hiểu ra một chuyện. Vì vậy, ông ta dùng tốc độ nhanh nhất, nhấc thanh đao dày đặc mở lên, hai tay nắm chặt, che chắn khuôn mặt mình cực kỳ kín kẽ. Vô luận là gió hay bất cứ thứ gì cũng không thể lọt vào được. Nửa thân lợn trắng treo trên móc sắt vẫn khẽ đung đưa. Máu trong bụng lợn bị lắc văng ra, rơi xuống nền đất trống, phát ra những tiếng bành bạch, tựa như một chiếc đồng hồ báo tử. Thời gian chậm chạp trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Đồ phu ngồi sớm ở góc tường khom người, hai tay giơ thanh đao thép dày che kín mặt, rất giống một con rùa đen trúng trong mai. Bên ngoài hàng thịt, Lý Quang Địa và Trương Niệm Tổ đi về phía cửa hàng thư họa. Nếu đứng gần chút nữa có thể nghe thấy một người đang lẩm bẩm ghi nhớ điều gì đó, như đang đọc tụng văn chương. Trương Niệm Tổ có chút khẩn trương hỏi: "Có nhìn ra vấn đề gì không? Đừng nói chuyện." Lý Quang Địa vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhìn chằm chằm gã mà nói: "Cũng đừng nghĩ đến việc cầm giấy bút đi ghi chép gì, dùng đầu óc mà nhớ kỹ là được rồi." Trương Niệm Tổ ngậm chặt miệng, không bao giờ nhắc lại vấn đề này nữa. Trong lòng Lý Quang Địa lặng lẽ hồi tưởng lại màn hình ảnh lúc trước, mơ hồ đoán được nhược điểm của đồ phu, hẳn là nằm ở trên mặt. 4 chiếc móng giò được bao bọc trong giấy vàng, được hai thiếu niên xách trong tay, đung đưa theo nhịp bước, nhìn qua thực ra cũng chẳng khác gì những cánh tay người bị đồ phu chặt đứt. Cách đó nghìn dặm, trên bình địa trước đào sưng, mũi tên sắt của Ninh Khuyết không còn nhắm vào thị trấn nhỏ nơi giao giới giữa Tống và Yến nữa, mà chỉ về hướng Tây Bắc. Trong thị trấn nhỏ kia có Tiểu Đồ và Đồ Phu, hai người này là đối thủ mà thư viện kiên kỵ nhất, cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với thành Trường An. Hắn thực sự rất muốn thử xem có thể giết chết đối phương hay không. Nhưng hai người kia dù sao cũng là những đại tu hành giả đã trải qua vĩnh dạ, có thể thành công trốn tránh Hạo Thiên suốt mấy vạn năm. Có thể tưởng tượng cảnh giới cao thâm và thủ đoạn ẩn nấp của họ mạnh mẽ đến nhường nào. Tu hành giả cảnh giới tri mệnh đều sinh ra một loại cảm ứng gần như trực giác đối với những biến cố sắp xảy ra trên vận mệnh, huống chi là hạng người như Tiểu Đồ và Đồ Phu. Khi Ninh Khuyết giơ thiết cung nhắm vào thị trấn nhỏ, Tiểu Đồ và Đồ Phu đã cảm nhận được ngay lập tức và đưa ra cách ứng phó của riêng mình. Tiểu Đồ chuẩn bị rời đi, Đồ Phu giơ thanh đao mổ của mình lên. Sau khi quan chủ trở thành phế nhân, Tiểu Đồ chính là người nhanh nhất thế gian này. Gã còn nhanh hơn cả đại sư huynh. Gã có cảnh giới vô cự, cũng có thủ đoạn vô lượng, trừ phi bị người khác vây khốn, nếu không rất khó bị giết chết được. Đồ Phu vẫn là người mạnh mẽ nhất thế gian, dù là sức mạnh hay cường độ thân thể, ngoại trừ giáng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự, không ai có thể so sánh được với ông ta, ngay cả Dư Liêm cũng không được. Tiểu Đồ đã chuẩn bị rời đi, Đồ Phu đã giơ đao, mũi tên nguyên thập tam của Ninh Khuyết sẽ không thể làm được việc tức sát, đã không thể tức sát thì không thể bắn. Không phải vì hiện tại số lượng tinh sắc quá ít hay quá trân quý đối với thư viện, nếu có thể lấy được mạng của Tiểu Đồ và Đồ Phu, thư viện sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Ninh Khuyết không bắn vì một lý do đơn giản, đã không thể bắn chết thì đừng bắn. Chuyện không có nắm chắc tuyệt đối lại phải mạo hiểm quá lớn, hắn từ trước đến nay rất ít làm. Cái gọi là rủi ro chính là bắn không chết đối phương, ngược lại còn chọc giận đối phương. Về điểm này hắn không tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá mức. Bởi vì thư viện muốn thử nghiệm nhưng chưa bao giờ mất đi sự tỉnh táo, có nguyện vọng nhưng không phải giả vọng. Hơn nữa thư viện đã sớm có an bài đối với Tiểu Đồ và Đồ Phu rồi. Mũi tên sắt trong tay Ninh Khuyết lúc này chuyển hướng sang phía Tây Bắc, nơi đó hẳn là Thanh Hà quận. Khi mũi tên sắt di chuyển, bầu không khí trên bình địa trước đào sơn trở nên càng thêm căng thẳng. Cho đến lúc này vẫn không ai biết hắn muốn bắn ai. Thực tế ngay cả Ninh Khuyết cũng không biết, vì trong cảm giác của hắn, Nơi Thanh Hạo quận kia chỉ có một khu vực cực kỳ mờ nhạt trong biển người mênh mông, không có bất kỳ điểm sáng rực rỡ nào. Đột nhiên trong tầm mắt hắn xuất hiện một điểm sáng, vì vậy hắn buông dây cung. Hết tập 165 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.